Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, thổi một cái nghiêu bức. Đây là một cái phong phú kỳ nghỉ. An Lâm lần nữa thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ. Ngươi xem một chút, tiểu long nữ nhiều đẹp đẽ, ngân ngư công chúa nhiều đẹp đẽ, kỳ kỳ nhiều đẹp đẽ. Thế giới còn là rất tốt đẹp à. An Lâm cưỡi đại bạch, hát ca, hoan hoan hỉ hỉ trở về trường học. Quen thuộc sân trường, quen thuộc hoàn cảnh, còn có người quen biết. Ở năm thứ ba đại học Bích Thủy trong vùng, đâm đầu đi tới một vị phi tù. Hắc, An Lâm, đã lâu không gặp a. Da thịt đen nhánh như than, môi hồng hồng, duy có mắt là màu trắng. Nam tử đâm đầu đi tới, nhiệt tình chào hỏi. An Lâm khóe miệng co giật, trên dưới quan sát trước mặt nam tử, hồi lâu mới phun ra một câu nói. Lưu Đại Bảo, người đặc biệt sao lại đi phơi nắng? Lưu Đại Bảo nghe vậy mặt đầy kích động, về phía trước bắt tay nói. An Lâm, ngươi là ta đánh nhiều lần như vậy chăm sóc, thứ nhất chủ động đem ta nhận ra người. Ừ, thật ra thì ta là nghe thanh âm nghe được. An Lâm nghiêm nghị nói. Lưu Đại Bảo, đây cũng là An Lâm nói thật. Lưu Đại Bảo bây giờ đã đen ngay cả ngũ quan đều phân không phân biệt rõ ràng. Xem mặt có thể nhận ra. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Cũng không biết có phải hay không bị đả kích rất nhiều lần. Lưu Đại Bảo rất nhanh thì hoãn qua thần lai. Trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Đừng xem bạn thân đây đen. Này bỏ ra cũng có hồi báo. Bạn thân đây kỳ nghỉ ở Đông Hải Thái Dương đảo hấp thu nhật chi tinh hoa. Bây giờ thần mặt trời công đã tu tới chút thành tựu. Ngay cả cảnh giới cũng theo đó đột phá đến đạo chi thể bát đoạn. Lưu Đại Bảo dùng thời gian 2 năm, từ đạo chi thể tứ đoạn đột phá đến bát đoạn, nhanh chóng độ đến xem, đã phi thường kinh người. Chúc mừng, chúc mừng. An Lâm cũng thật lòng giúp Lưu Đại Bảo vui vẻ. Sau đó lại nói, người kỳ nghỉ cũng ở đây Đông Hải a, thật là tấu xào. Ta ngày nghỉ này cũng đi Đông Hải chơi đùa. Lưu Đại Bảo ánh mắt sáng lên. Chơi đùa cái gì? Có thấy hay không thần bí nhân cá? Hoặc là kia cao cao tại Thượng Hải thần nữ? Có hay không đi bách tộc bên trong lùn ngựa răng đế quốc? Hoặc là Thủy Dương đế quốc? Nơi đó nữ nhi cực kỳ chính. Ấy, An Lâm mặt lộ lúng túng. Nguyên lai Đông Hải thú vị địa phương là những thứ này. Hắn một cái đều không đi qua a. Ta chủ yếu là ở Trân Châu đế quốc, cùng chung quanh mấy cái đảo nhỏ chơi đùa. An Lâm thành thật nói. Trân Châu đế quốc chung quanh, nơi đó cách ma quỷ thất khu vực rất gần a. Có Đông Hải hung danh hiển hách bảy đại yêu đế, qua bên kia chơi đùa không phải là cực kỳ an, nói không chừng sẽ gặp phải phiền toái. Lưu Đại Bảo nghe vậy có chút trịnh trọng mở miệng nói. An Lâm gật đầu than phiền. Đúng vậy, phiền toái còn thật không ít. Thật vất vả giết chết 6 con yêu đế, rời ạ còn văng ra một cái thánh ma. Thật là phiền toái không ngừng. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều môi đi. Lưu Đại Bảo nghe được câu này, một hơi thở thiếu chút nữa không có thở được. Mẹ nha, 7 đại yêu đế, ngươi giết 6 cái, đúng vậy, còn có một đầu đầu nhập vào ta. Bất quá cuối cùng cùng với thánh ma chàng đại chiến kia, nó hay lại là tráng liệt hy sinh. An Lâm mặt hiện lên ra chút tiếc hận thần sắc, lắc đầu một cái. Lưu Đại Bảo mộng, giết 6 con yêu đế, còn để cho một con yêu đế đầu nhập vào dưới quyền. Còn có cái gì đó nghe một chút tên liền rất châu bò thánh ma đại chiến. Chửi thề một tiếng, này rời ạ qua là cái gì kỳ nghỉ à? Ma quỷ thất khu vực đều bị ngươi quét sạch một lần này. Lưu Đại Bảo nhìn An Lâm, khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Hai người kỳ nghỉ chênh lệch quả thực quá lớn. Tại hắn làm cá mặn phơi nắng thời điểm, An Lâm đã đi cứu thế giới. An Lâm đồng học thật là mang lòng đại lục a, độ cái giả đều không quên trừ ác truyền đi thiện. Lưu Đại Bảo nghẹn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, hắc hắc, đều là chuyện nhỏ nhi, không đáng nhắc đến. An Lâm tiếu tiếu, lại một mặt khiêm tốn khoát khoát tay. Lưu Đại Bảo thật là muốn hộc máu, không đáng nhắc đến ngươi đặc biệt sao, đừng nói là đi ra a. Làm gì một bộ vui vẻ như vậy, đắc ý bộ dáng. Tuyệt đối là cố ý. Đại Bảo, không phải là ta với ngươi khoác lác ép, lần này ta đi Đông Hải cũng không phải chỉ cùng đủ loại hải yêu chiến đấu. Còn có Diễm Ngộ đây. Tiểu Long nữ ngươi biết không? Long đỉnh ngân ngư công chúa ngươi biết không? Không biết, không liên quan. Ngạo mạn chậm nói cho ngươi. Lưu Đại Bảo kia than đen to bằng mặt trở nên đen hơn. Rõ ràng ánh nắng rực rỡ một ngày, hắn thế nào cảm giác tâm lý có chút ngăn đâu rồi. Hơn nửa ngày sạch nghe An Lâm ở một bên khoác lác ép. An Lâm nói thoải mái lúc đó, liền cùng Lưu Đại Bảo cáo biệt, hướng chính mình lầu nhỏ đi tới. Không ngờ mới đi đến một nửa, đối diện lại đi tới một tên khí chất trác tuyệt, bạch y nhẹ nhàng nam tử tuấn mỹ. Nam tử trên mặt còn mang theo như mộc xuân phong mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. An Lâm đồng học, đã lâu không gặp a. Thanh âm ôn hòa từ nam tử trong miệng nói ra. Ha ha, Thành ca, chúc mừng ngươi thành công xuất quan. An Lâm cũng là mặt đầy mừng rỡ chào hỏi. Phải biết Thành ca hiện tại ở xuất hiện ở trước mặt hắn, liền đại biểu Thành ca đã đột phá đến dục linh hậu kỳ. Đây thật là một món thật đáng mừng sự tình. Hiên Viên Thành cười ha ha, lắc đầu nói, chuyện này không có đáng giá gì chúc mừng. Ta vốn chính là về việc tu hành lười biếng, lúc này mới quyết định quyết chí tự cường, cố gắng vượt qua bọn họ bước chân. Ngay sau đó, hắn lại khích lệ nói, An Lâm ngươi cố gắng nữa một ít, nói không chừng rất nhanh là có thể tấn thăng đến dục linh trung kỳ. An Lâm gãi đầu một cái này ta thật ra thì ở vừa mới nghỉ thời điểm đã đột phá đến dục linh trung kỳ. Hiên Viên Thành nghe vậy ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói, An Lâm đồng học thật là lợi hại, tin tưởng dục linh hậu kỳ cũng là trong tầm tay. Ừ, thật ra thì ta bây giờ đã là dục linh hậu kỳ. An Lâm có chút ngượng ngùng cười cười. Hiên Viên Thành trực tiếp ngây người. Cáp, cái gì đó, ta ở kỳ nghỉ lấy được một ít kỳ ngộ, cho nên cảnh giới tấn thăng đến dục linh hậu kỳ. An Lâm nghiêm túc giải thích. Hiên Viên Thành sau khi nghe xong, mặt vừa kéo, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rời à, cái dạng gì kỳ ngộ có thể khiến người ta một tháng không tới trực tiếp đột phá một cảnh giới? Hắn liều sống liều chết bế quan một kỳ nghỉ, rồi mới từ dục linh trung kỳ đỉnh phong đột phá đến dục linh hậu kỳ. An Lâm lại chỉ dùng một kỳ nghỉ, liền từ dục linh sơ kỳ biến thành dục linh hậu kỳ. Mọi người đều là cầm chân thần tiến cử hàm nhập học, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Sau đó Hiên Viên Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nhập học lúc dục linh sơ kỳ, cố gắng phấn đấu 2 năm rốt cuộc dục linh hậu kỳ. An Lâm nhập học lúc đạo chi thể cấp 0, cố gắng phấn đấu 2 năm rốt cuộc dục linh hậu kỳ. Hiên Viên Thành lâm vào yên lặng. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình tu tiên tư chất chính là một đống cứt chó. Tại sao phải tự mãn? Tại sao phải cảm giác mình là thiên tài? Tại sao đột phá đến dục linh hậu kỳ, chính mình muốn vui vẻ như vậy? Thành ca, ngươi thế nào hốc mắt đỏ? An Lâm dọa cho giật mình. Ừ, có không? Có thể là gió cát quá lớn vào con mắt. Hiên Viên Thành xoa xoa mắt. An Lâm, già như vậy bộ mượn cớ, hoa giới người cũng sẽ không dùng này. Sau đó Hiên Viên Thành như là muốn mở cái gì như vậy, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bi thương và tự trách quét một cái sạch. Đúng vậy, ta tại sao phải cùng loại này biến thái như a? An Lâm đồng học nhưng là đạo chi thể cảnh giới, là có thể giết chết phản hư đỉnh phong đại năng, kỳ lạ a. Cùng thứ người như vậy như không phải là cho mình ấm ức sao? Hiên Viên Thành quên được, đối với An Lâm ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, An Lâm đồng học, chúc mừng, cảnh giới tăng nhiều a. An Lâm bị Hiên Viên Thành biến sắc mặt dọa sợ không nhẹ. Thầm nghĩ Thành ta, thế nào cũng như vậy giỏi thay đổi. Bất quá hắn vẫn có chút vui vẻ cùng Thành ca. Khoe khoang than thở Đông Hải chuyến đi việc trải qua. Nhưng là, để cho An Lâm buồn bực là, vô luận hắn nói đến kiếm chém đế cấp hải yêu, hay lại là giận nổ thánh ma. Thành ca, phản ứng đều là mặt đầy lạnh nhạt, không có bất kỳ ngạc nhiên thần sắc. Một bộ vốn nên bộ dáng như thế. An Lâm tốt thất lạc a. Rời ạ, đây chính là hắn huy hoàng sự tích a. Thành ca, ngươi cho chút kinh ngạc biểu tình có được hay không? Khen một câu, An Lâm đồng học ngươi thế nào mạnh như vậy, cũng được a. Cuối cùng, An Lâm có chút thất vọng cùng Hiên Viên Thành cáo biệt. Cùng Thành ca, khoác lác ép không có ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.